Chương 1. 125 vây công 2. Xe ngựa cũng không có dừng lại, Tiêu Văn Quyên tâm tình lúc này đại khái chỉ có thể dùng nổ tung để hình dung đi. Trong lòng ủy khuất oán căm hận, mấy hồ đã đạt đến đỉnh điểm, sắp đờ ơ y tràn ra ngoài những người này, thế mà thực sự không có chờ nàng liền thực sự như vậy nhẫn tâm, trực tiếp đem nàng ném cho thi khôi bầy, nửa điểm đều không để ý sống chết của nàng nói đến, nếu không phải phía trước Tiểu Mục bỏ mặc nàng bị độc con sóc cắn, nhìn xem nàng như thế không may cu nở dê không nhúng tay vào quản sự, nàng sẽ dưới cơn nóng giận rời đi đám người, một mình đi rừng chỗ sâu ác tiểu trung bang đoán một chút đều. Không sai. Tiểu Văn Quyên bị tức giận rời đi về sau, trong rừng đi dạo nửa ngày hơi mệt chút, liền ngồi xuống muốn nghỉ ngơi một hồi, nào biết lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng là bị ngạt thở ấm ức nghẹn tỉnh, mở mắt xem xét, một trương phóng đại hư thối mặt ngay tại trước mắt mình, lúc này liền dọa đến suýt nữa đã hôn mê. Nàng cũng không biết lúc ấy từ đâu tới kia cố kinh đạo, đem bóp lấy cổ nàng thi khôi cho đẩy ra, sau đó tập trung nhìn vào. Lại có trên trăm con hành động chậm chạp thi khôi chính hướng về nàng vị trí vây quanh tới. Đợi nàng một đường khe ra quần chạy trở về xe ngựa đặt nơi, lại không nghĩ rằng chờ đợi nàng đúng là thân nhân lạnh lùng quay người rời đi. Kiều Văn Quyên tựa như phát điên đuổi đánh xe ngựa, nàng chưa hề biết, một ngày kia chính mình nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, có thể đấu qua xe ngựa trong xe. Ngụy Tử Cầm khẩn trương bắt lấy Kiều một tay nhỏ, Kiều Kiều, nàng đuổi theo tới đừng lo lắng. Tiêu Mục lãnh mạc nhìn một cái phát cuồng đuổi theo Kiều Văn Quyên, nàng còn thừa không nhiều tính nhẫn nại, đã triệt để bị nữ nhân này ma diệt. Ở chỗ này, Tiêu Mục dặn dò một câu, liền nghiêng người từ trong xe ngựa lộn ra ngoài, nửa ngồi tại trên mui xe híp mắt mắt nhìn xem thở hồng hộc chạy tới Kiều Văn Quyên. Kiều Văn Quyên gắt gao cắn hai má thịt, khuôn mặt thanh phát tím, tại khoảng cách xe ngựa 3-4 bước xa lúc, nàng đột nhiên không quan tâm bổ nhào về phía trước, trực tiếp treo ở Kiều Nhị Thúc trên thân. Kiều Nhị Thúc vội vàng không kịp chuẩn bị hạ suýt nữa bị nàng xung kích lực lượng đập xuống xe, hoàn hảo hắn giữ lại cương ngựa, cố gắng khống chế ngựa đồng thời còn phải ứng phó phát cuồng Kiều Văn Quyên. Văn Quyên ngươi làm gì tiến xe ngựa đi? Kiều Trung Bang đánh ngựa đi theo bên cạnh xe, thấy thế lo lắng giống lên một tiếng. Kiều Mục Sĩ lên thủ đoạn suy suy thả hai mũi tên, đem cứng cổ chạy ở đầu một hai cái thi khôi cho bắn bay ra ngoài. Quyên Nhi! Lão Thái Thái run rẩy hai tay đi vén rèm tử, bởi vì xe ngựa sốc nảy, rèm không có sốc lên chính mình lại bị điên được té ngựa về phía sau. Ngụy Tử Cầm đưa tay chống đỡ Lão Thái Thái một cái, nương, ngươi vẫn là ngồi xuống chớ lộn xộn đi. Đi ra Lão Thái Thái tức hổn hển gọi nói, các ngươi đám này không có lương tâm, bỏ lại ta Quyên Nhi một mình chạy còn không mau đưa nàng dịu vào tới. Tiêu Mục đột nhiên từ trần xe nhảy xuống. Một cái khuỷu tay kích đâm vào Kiều Văn Quyên phía sau lưng, lăn xuống đi. A Kiều Văn Quyên gắt gao ôm lấy Kiều Trung Hưng, quay đầu lại hướng Tiểu Mục chừng được đốm lửa nhỏ tử đều muốn từ trong mắt xuất hiện. Ngươi này táng tận thiên lương nha đầu chết tiệt kia ngươi chết không yên lành người Kiều Văn Quyên nghiêm nghị thét lên. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ quay đầu nhìn lên, tiểu cô nương hai mắt như luân hồi vòng xoay khóa chặt ở trên người nàng, từng vòng nhộn nhạo, tối tăm rậm rạp có loại nói không hết quỷ dị. Ngươi nói không sai ta đã chết không yên lành qua một lần, lần này, ta sẽ không lại cho bất luận kẻ nào cơ hội như vậy Kiều Mục một cước đá vào Kiều Văn Quyên trên đầu, cút Kiều Văn Quyên thét lên không chỉ thế. Kiều Lao Thái thấy thế khẩn trương, từ trong xe ngựa nhô ra nửa người, tiến lên lôi kéo Kiều Mục cánh tay.